Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169, bộ phàm kiếm. Tiêu Trọng Lâu, ngươi là ai? Diệp Vạn Quân nhìn bộ phàm trên người kiếm khí, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ trịnh trọng. Người này kiếm rất nguy hiểm, thiên bảng đệ ngũ, bộ phàm bình tĩnh nói. Người của hắn, như kiếm của hắn, đúng mực, đệ ngũ. Diệp Vạn Quân hơi nhướng mày, hắn còn tưởng rằng là thứ hai, bởi vì người này cho hắn uy hiếp, so với vừa nãy Dạ Độc Túy mạnh hơn. Ta biết ngươi có nghi hoặc, nhưng ta sẽ không giải thích. Bộ phàm khuôn mặt giản dị, lạnh nhạt nói, sử dụng kiếm nói chuyện đi. Được, Diệp Vạn Quân ánh mắt sáng lên. Trên mặt lộ ra một tia phấn chấn vẻ, khẽ quát, ngươi cẩn thận rồi. Sau một khắc, ngập trời kiếm ý bạo phát, Diệp Vạn Quân cả người như hóa thành thần kiếm, chậm rãi bay lên trời. Xèo xèo xèo, bầu trời loại này, từng đạo phong mang khí đột nhiên xuất hiện, sau đó từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, chen chúc khi hắn bên cạnh, để hắn như kiếm vương giả. Sư phụ nói, kiếm, không phải dùng để nhìn. Bộ phàm cũng bay lên trời. Hắn bên ngoài cơ thể không có kiếm khí ngang dọc. Trái lại hết thảy kiếm khí thu lại. Ở bên ngoài cơ thể hắn 3 mét trong phạm vi. Tựa hồ liền phong đều biến mất. Phảng phất hóa thành khu vực chân không. Biển xanh không gợn sóng. Nhưng có thể phiên thiên. Ừ, Diệp Vạn Quân lông mày ngưng lại. Nhìn bộ phàm cái kia cử trọng nhược khinh tư thái, trong lòng thậm chí có loại cảm giác nguy hiểm. Hắn có một loại ảo giác, bộ phàm bên ngoài cơ thể không nhìn ra kiếm khí, nhưng một khi bạo phát liền có thể là tối cường chi kiếm. Kiếm này cùng thiên địa hòa vào nhau, không cách nào tránh né. Có điều, cái này cũng không đủ khiến hắn sợ hãi. Giao. Trong khoảnh khắc, trường kiếm trong tay của hắn giơ lên thật cao, bên ngoài cơ thể vô tận kiếm khí trong nháy mắt hội tụ, truyền vào chiêu kiếm đó bên trong. Thanh kiếm này, trong phút chốc trở nên hào quang vĩ đại, phong mang vô cùng, vạn kiếm về, chen. Ngay tại lúc thời khắc này, một tiếng kiếm reo, vang vọng đất trời, khó có thể hình dung phong mang trong nháy mắt tỏa ra. Lại biến mất vô hình. Chuyện này, Diệp Vạn Quân thân thể cứng lại rồi. Hắn mí mắt nhảy lên kịch liệt, độ lệch ánh mắt nhìn về phía chính mình bên tai. Nơi đó, một tia tóc mày chậm rãi rơi xuống. Ùng ụp, mặc dù tâm trí cứng cỏi như hắn, cũng không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Cuống họng khô khốc đạo, đây là cái gì kiếm, không biết. Bộ phàm lắc đầu một cái. Sau đó giải thích, ta chỉ biết, nên xuất kiếm lúc tựu ra kiếm, lại như vừa nãy, ngươi muốn ngưng tụ mạnh mẽ chiêu thức, ta không thể ngốc đứng nhìn ngươi hoàn thành một chiêu kia. Diệp Vạn Quân sững sờ, sau đó cười khổ nói, ta thua. Sau một khắc, kiếm trong tay của hắn quang ảm đạm đi, trước ngưng tụ mạnh mẽ kiếm khí ầm ầm tán loạn, hoàn toàn biến mất, đa tạ. Bộ phàm bình tĩnh mở miệng, vô hỉ vô bi, muốn vượt qua người này, thật không có cái gì độ khó. Bây giờ tu vi của hắn cũng đạt tới đằng long cảnh tứ trọng. Căn cứ trực giác của hắn, hiện tại thập quốc điện trong phạm vi trẻ tuổi người, duy nhất để hắn không chắc chắn, chỉ có một người Mạnh Hàn đại ca. Cho tới những người khác, tuy rằng cũng có cường giả. Vậy do mượn hắn kiếm trong tay, tựa hồ, vấn đề cũng không lớn. Có thể không nói cho ta biết, người tại sao có thể trong nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy? Một chiêu kiếm tựa hồ căn bản không cần xúc thế. Diệp Vạn Quân hơi chắp tay, thỉnh giáo nói. Bộ phàm suy nghĩ một chút, nói rằng trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, kiếm trong lòng mới có thể tùy tâm mà phát. Thì ra là như vậy. Diệp Vạn Quân ánh mắt sáng lên, kích động nói, ta hiểu. Đa tạ, không cần cảm ơn, kỳ thực đạo lý đều là trống không nói, không có tác dụng gì, chủ yếu là ta có tu luyện pháp môn. Bộ phàm tùy ý vung vung tay, sau đó bình tĩnh mà nhìn hắn, bất quá ta chắc là không biết nói cho ngươi biết. Nói xong, chạm đích đi xuống sàn chiến đấu. Ôi chao, ngươi, Diệp Vạn Quân còn muốn nói gì, nhưng mà bộ phàm đã đi xuống. Hắn bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, đi xuống sàn chiến đấu. Dưới đài, thập quốc điển các đệ tử kinh hỉ cực kỳ. Thắng, bộ phàm sư huynh một chiêu thuấn sát Diệp Vạn Quân. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại kinh hỉ. Ai có thể nghĩ tới, một thiên bảng đệ ngũ gia hỏa, dĩ nhiên giấu đi sâu như vậy. Thực lực này, e sợ đều có tư cách thiên bảng đệ nhất đi. Có điều, bộ phàm sư huynh, ngươi làm sao rơi xuống? Dấu lớn, đúng đấy. Tiếp tục khiêu chiến a, quét ngang bọn họ, giết giết bọn họ Đông Hoa cung uy phong. Đúng, đánh bại bọn họ, nhìn bọn họ còn dám hung hăng. Rất nhiều đệ tử chờ mong mà nhìn bộ phàm. Không được, ta chỉ cùng sử dụng kiếm so với. Bộ phàm bình tĩnh mà lắc đầu một cái. Sau đó về tới trong đám người. Có điều mặc kệ hắn đi tới chỗ nào, những người khác đều tự nhiên địa cùng hắn giữ một khoảng cách. Đây là đối với cường giả kính nể, dĩ nhiên giấu giếm thực lực. Cách đó không xa, Đỗ Vân Thăng nhìn bộ phàm một chút, trong mắt lóe ra một vệt âm trầm. Hắn mãnh liệt địa cảm giác được địa vị của hắn nhận lấy uy hiếp. Loại này uy hiếp trước hoàn toàn không có phát hiện, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, để hắn có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Lẽ nào thật sự sẽ có rất nhiều người vượt qua hắn? Không thể, tuyệt đối không thể. Mà lúc này, một bóng người bước lên sàn chiến đấu. Đó là một lạnh lùng thanh niên. Đầu hắn phát vi lam, bên ngoài cơ thể tựa hồ có lôi điện lóng lánh. Bùm bùm, mỗi đi một bước đều có nhàn nhạt điện quang tỏa ra, mặt đất lưu lại cháy đen vết chân, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện này, đây là lôi linh thể, rất nhiều người kinh hãi đến biến sắc. Thập quốc điện ra nhất hỏa linh thể đã rất làm người ta giật mình. Đông Hoa cung lại xuất hiện một lôi linh thể. Cái thời đại này, tựa hồ các loại quái thai xuất hiện đến hơi nhiều a. Ai thật sự không muốn trên a? Tiêu Trọng Lâu cười khổ một tiếng. Hắn có thể cảm nhận được đối diện người kia mạnh mẽ. Tu vi với hắn như thế, đều là đằng long cảnh ngũ trọng. Thế nhưng nhân ra là lôi linh thể a. Tuy nói thể chất không có nghĩa là tất cả. Có người thể chất phổ thông, vẫn có thể miểu thiên miểu địa miểu không khí. Thế nhưng là một vị lôi linh thể đứng trước mặt, mang đến áp lực như cũ là to lớn. Đông Hoa bảng thứ hai, Lôi Uyên, thiên bảng thứ hai, Tiêu Trọng Lâu, hai người đối lập mà đứng. Sau đó, đại chiến bạo phát, ầm ầm, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem Tiêu Trọng Lâu bao phủ, để hắn tóc dài tung bay, vẻ này hủy diệt chi lực hầu như phải đem hắn xé nát. Nhưng mà, ánh mắt của hắn lóe lên, nhếch miệng lên một vệt ác liệt độ cong, cứ như vậy. Còn kém điểm, hắn một cước đạp nát mặt đất, như một con cuồng long bay lên trời cao, bên ngoài cơ thể đỏ đậm ánh sáng lóng lánh, bá đạo mà ác liệt. Phù phù phù, lôi điện bị phá tan, như bẻ cành khô. Tiêu Trọng Lâu xuất hiện tại giữa không trung, cất cao giọng nói, ta tự ngửa mặt lên trời cười. Dục thượng cửu tầng lâu. Trong chớp mắt, ở sau người hắn xuất hiện một đạo màu máu tầng gác. Đạo này tầng gác từng tầng cất cao, hóa thành bảo tháp 9 tầng. Này bảo tháp tháp diêm trên, tựa hồ có các loại yêu thú đầu lâu treo lơ lửng. Máu tươi ở nhỏ xuống, tràn ngập quỷ dị khí tức sơ xác. Trọng Lâu dị tượng, Tiêu sư huynh Trọng Lâu dị tượng. Phía dưới mọi người dồn dập kêu sợ hãi. sau đó phân chấn lên. Đây cũng là một phen long tranh hổ đấu, trong ngày thường khó gặp, tai họa đồ vật, cho ta diệt. Lôi Uyên hơi nhướng mày, bản năng cảm giác được nguy hiểm, tay phải hắn vung lên. 7, 8 đạo lôi đình liên tiếp bổ vào cái kia màu máu bảo tháp bên trên. Dầm dầm dầm, bảo tháp rung động, đỏ đậm sương mù tràn ngập, nhưng mà Tiêu Trọng Lâu không sợ chút nào. Vung tay phải lên, cho ta đi. Ao ao rào, trong chớp mắt, từng đạo màu đỏ thắm yêu thú hình bóng bay ra. Như vạn mã bôn đằng, hướng về Lôi Uyên xung kích mà đi. Lôi đình chi hải, Lôi Uyên hít sâu một hơi, hai tay giơ lên, một luồng cuồng bạo lôi điện chi lực, như nước biển bình thường tuôn ra, sau đó cấp tốc mở rộng. Ở bên ngoài cơ thể hóa thành lôi điện hải dương. Phù thử, phù thử, phù thử. Những kia đỏ đậm yêu thú hình bóng gặp phải lôi hải, tiếp tục chạy chồm vài bước, sau đó liền bắt đầu tan rã, bị lôi điện triệt để xé nát. Mà Lôi Uyên chân phải mạnh mẽ đạp xuống, tảng lớn lôi hải cuốn ngược, như sóng to gió lớn, muốn nhấn chìm Tiêu Trọng Lâu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cái kia đỏ đậm bảo tháp thô bạo địa phá tan lôi hải, hướng về Lôi Uyên trấn áp mà đến. Mà cùng lúc đó, Tiêu Trọng Lâu trong tay xuất hiện một cái huyết đao, lực chém mà ra, lôi thần chi giáp. Lôi Uyên bên ngoài cơ thể ra hiện một đạo dữ tợn áo giáp màu xanh lam, càng có vô số lôi điện hóa thành lôi đình vòng bảo vệ, đem thân thể tầng tầng gói hàng. Nhưng mà cái kia đỏ đậm ánh đao hạ xuống, phong mang khí đem lôi đình vòng bảo vệ phá tan. Sau đó cái kia bảo tháp 9 tầng chấn áp mà xuống. Ầm ầm, sàn chiến đấu mạnh mẽ chấn động, Lôi Uyên dưới chân mặt đất trong nháy mắt sụp ra, vết rách như mạng nhện lan tràn mười mấy mét. Thế nhưng hắn chặn lại rồi. Hai tay hắn giơ bảo tháp 9 tầng, quanh người hắn lôi quang thiểm diệu, như lôi thần. Nhưng mà, đang lúc này, Tiêu Trọng Lâu xuất hiện tại hắn trước người, tay phải mang theo đỏ đậm ánh sáng, tầng tầng nổ ra. Phu, Lôi Uyên một ngụm máu tươi phun ra, bên ngoài cơ thể ánh chớp tán loạn, cả người bay ngược ra ngoài, trực tiếp bay ra sàn chiến đấu. Trong chớp mắt, hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tiêu Trọng Lâu sẽ thắng, nhưng mà hắn cứ như vậy thắng rồi. Thắng đến như thế đột ngột, như thế đột nhiên, không nghĩ tới. Các người thập quốc điện cũng thật là nhân tài đông đúc a. Trên khán đài, Tiêu Vấn Thương sắc mặt có chút lúng túng. Kết quả này, ngoài dự liệu của hắn, nhưng mà Đỗ Quân Lâm cũng không có nhân cơ hội chào phúng hắn. Trái lại nhíu mày, con người lập lòe, này Tiêu Trọng Lâu, giấu đi có chút sâu a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.